Công đức ấn, chương 392, đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng trường trung ương, cái kia nhìn 10 phần tàn tạ, lại đen xì tượng đá đang phát sáng nguyên bản nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, nhưng giờ phút này, ngay tại phát sáng tượng đá tựa như ngọc thạch, ánh sáng của nó ôn nhuận lại mông lung, để Tô Lâm An cảm thấy có một chút không nói được thân thiết để nàng muốn đi qua, nhẹ nhàng sờ một cái. Nàng bây giờ, vẫn như cũ so với tượng đá thấp được nhiều, cũng đã đến tượng đá còn sót lại tay phải vị trí cái tay kia bên trên, treo rất nhiều lụa đỏ. Nàng đi qua lúc đầu vừa đúng lên tới tượng đá trong lòng bàn tay phía dưới, thật giống như bị một cái tượng đá cho sờ soạng đầu. Chẳng biết tại sao, vốn là rất cuồng bạo khí huyết lực lượng tựa như đạt được trấn an, nàng. Nàng giống như bắt đầu rút nhỏ ai. Tại Tô Lâm An phát sinh biến hóa thời điểm, người trong thôn cũng khẩn trương nhìn chăm chăm tượng đá. Tượng đá này, quan hệ đến người trong thôn có thể hay không thức tỉnh. Nguyên bản, muốn thôn trưởng cử hành tế tự sau tại tháng giêng 10 năm ban đêm mới có thể mở ra về sau tượng đá sẽ phát sáng, mỗi một cái muốn tiến hành huyết mạch thức tỉnh thôn dân đều sẽ đến tượng đá trước mặt tiếp nhận tượng đá chúc phúc, nếu là có thể đạt được tượng đá chúc phúc liền có thể thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực lượng, có khả năng đạt được biến thân năng lực lúc này mới có thể được cho thần huyết hậu nhân. Mà thất tinh thành hoàng tộc thức tỉnh huyết mạch lực lượng là tinh thuần nhất cũng là có hy vọng nhất có thể một lần nữa phong thần người. Hiện tại tượng đá nói trước phát sáng, lại những điểm sáng kia tựa như đều tràn vào cái kia tô tô trong cơ thể. Đây là tốt là xấu, đang lúc ngẩn người, chỉ thấy tượng đá quanh thân xuất hiện vết rạn, ngay sau đó tượng đá đúng là oanh một tiếng hướng xuống ngã xuống, phía dưới một mảnh kêu sợ hãi, nhao nhao né tránh, còn có một hai cái thôn dân bởi vì chạy trễ, bị vỡ vụn tảng đá cho đập chúng. Tô Lâm An cũng chưa kịp rời đi. Nhưng cái kia tượng đá đứt gãy cánh tay trực tiếp ngăn tại nàng đỉnh đầu cho nàng đỡ lấy một cái an toàn bình chướng, nàng dù không né tránh, nhưng cũng một chút không bị thương. Thời khắc này Tô Lâm An đã hoàn toàn khôi phục lúc đầu thân hình, trên thân vẫn như cũ là món kia thật mỏng bị cánh tay áo trong, miễn cưỡng che phủ lên thân thể. Nếu là lúc trước nàng sớm xuất ra quần áo mới đổi lại, nhưng giờ phút này, nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chống lên bình chướng, có chút sợ run. Tại giếng cổ thôn, cái kia thiên ma tàn chi, đã từng dạng này che chở nàng. Nói nàng cùng thiên ma không hề có chút quan hệ nào, chính Tô Lâm An đều không tin. Vấn đề tới, nàng cùng thiên ma, đến cùng có liên hệ gì đâu. Vừa đúng lúc này, một nữ tử tiếng thét chói tai đánh vỡ yên ổn, Diệp Kiêm gia đứng tại tượng đá sụp đổ phế tích bên ngoài, xông Tô Lâm An hung tợn quát. Là ngươi, đều là ngươi hại. Trong làng phòng ốc sụp đổ không ít tượng đá triệt để vỡ vụn, không ít thôn dân bị thương, còn có hạng dục đình nương cũng đã chết, tất cả những thứ này, đều là cái này tô tô hại. Nàng chửi bới nói, ngươi chính là cái tai tinh, đem chúng ta thôn tai họa thành bộ dáng gì. Liền nên đem nàng đuổi đi ra, để nàng đi ngoài thôn, bị huyết xuyên trùng ký sinh tốt rồi. Nàng là trong làng có hy vọng nhất thức tỉnh một cái kia, kết quả hiện tại thế nào tượng đá đều hủy cái kia nàng muốn làm sao thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Kiêm gia còn muốn tiếp tục mắng, lại bị bên người mẫu thân cho gắt gao giữ chặt cũng che lên nàng miệng. Nàng tức giận bất bình, dùng sức giãy giụa kết quả còn bị Tuân lão đầu cho trừng mắt liếc, Diệp Kiêm gia chợt cảm thấy ủy khuất đến cực điểm, nước mắt từng viên lớn hướng xuống mắt, cái kia nóng hổi nước mắt để mẹ nàng tâm đều mềm nhũn, có thể lúc này, như cũ không dám đem người buông ra. Vừa mới cái kia tô tô thế nhưng là chém giết chân huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ Kiêm gia nha đầu này bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, còn dám chỉ vào người khác cay mũi mắng, quả thực không muốn sống nữa. Tuần lão đầu dùng ánh mắt ra hiệu thôn dân chung quanh an tĩnh lại, hắn đem khối kia huyết tinh thạch đem ra. Tô, vốn là muốn gọi nha đầu, đột nhiên cảm giác được không ổn, nghĩ nghĩ tuần lão đầu có chút khom người kính cẩn nói. Tô tiền bối, đây là ngươi vừa mới đánh giết người áo đen kia lúc đoạt được khí huyết tinh thạch, ta xem khí huyết tràn lan 10 phần đáng tiếc, tự tác chủ trương đem hắn thu thập lại, hiện tại vật quy nguyên chủ. Khí huyết tinh thạch Tô Lâm An biết là cái gì? Vực ngoại tu sĩ tu luyện chủ yếu là hấp thu khí huyết lực lượng, cái kia chân huyết cảnh tu sĩ tử vong lúc trên thân khí huyết nổ tung, bị hòn đá kia hấp thu đứng lên, về sau những người khác có khả năng hấp thu bên trong khí huyết lực lượng, những thứ này man huyết cảnh tu sĩ ước chừng có thể gia tăng mấy tầng tu vi thức tỉnh huyết mạch lực lượng khả năng lớn hơn. Đương nhiên, loại này đường tắt cũng có nhất định chỗ xấu, dẫm lên tiền nhân bước chân đi sẽ có tính chất hạn chế rất lớn, mà hấp thu càng nhiều, huyết mạch lực lượng liền càng hỗn tạp lẫn lộn mà không tinh cũng không phải là chuyện tốt. Tô Lâm An đối với khí huyết tinh thạch không có nửa điểm hứng thú, nàng nói thẳng. Tảng đá kia, liền đưa cho trong thôn làm đền bù đi. Tiếng nói vừa ra thôn dân ánh mắt đều rơi vào tuân lão đầu trong tay trên tảng đá. Đây chính là chân huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ huyết tinh thạch giá trị liên thành. Bọn họ cổ Kimura chưa hề đi ra chân huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền mãng sơn chấn bên trên, bây giờ cũng một cái đều không có. Chỉ có mãng sơn chấn thủ hộ linh mộc tường vi thụ linh mới có thực lực mạnh như vậy, hiện tại khối này huyết tinh thạch cứ như vậy đưa cho trong thôn. Nguyên bản còn chảy nước mắt Diệp Kim gia cũng sửng sốt, nóng rực ánh mắt rơi vào viên kia khí huyết tinh thạch bên trên, nàng muốn mở miệng nói chuyện, làm sao còn bị giam cấm không mở miệng được, chỉ có thể trông mong nhìn thấy Tuân lão đầu trong tay tảng đá. Tuân lão đầu cũng cảm thấy trong tay tảng đá phỏng tay cực kỳ. Đền bù cho trong thôn kia là chuyện tốt, có thể nên như thế nào phân? Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, tảng đá kia tạm thời đặt ở trong thôn từ đường thống nhất đảm bảo, đến lúc đó để các thôn dân thay phiên vào trong lĩnh hội. Hắn dừng một chút, Hạng Dục Đình không có mẫu thân, hắn cái thứ nhất vào trong an bài như vậy, không biết Tô tiền bối cảm thấy 10 phần thỏa đáng. Tô Lâm An lúc này đã thay quần áo khác, nàng thản nhiên nói. Đã cho các ngươi, chính các ngươi an bài liền tốt, không liên quan gì tới ta. Chấm, theo tượng đá phía dưới đi ra, Tô Lâm An vẫn như cũ là ngày trước như vậy nhỏ gầy yếu đuối bộ dáng, nhưng giờ phút này, không người dám khinh thường nàng. Nàng cũng không tâm tư cùng thôn dân trò chuyện, nói. Ta đi xem một chút thủ hộ linh mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lục luôn luôn không có động tĩnh, còn không biết hiện tại như thế nào. Dứt lời, mũi chân một điểm, thân thể lăng không bay vọt, chớp mắt tan biến tại người trước, mà đợi nàng bay đi về sau, thôn dân mới lần nữa nháo đằng. Thôn trưởng lúc nào về đến, tượng đá này sụp đổ nhưng làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều không để ý tới chính mình bị thương, trực tiếp chạy đến tượng đá trước mặt nhìn xem cái kia một chỗ đá vụn choáng váng. Có người muốn đi thu thập tối thiểu đem viên kia vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn đầu lâu cho một lần nữa dọn xong, kết quả bị những người khác giữ chặt. Cái này, chờ thôn trưởng trở về lại cử động đi. Còn có người lực chú ý đã đặt ở huyết tinh thạch bên trên. Hạng Dục Đình kia tiểu tử tu vi thấp như vậy, để hắn cái thứ nhất vào trong hấp thu chẳng phải là sẽ lãng phí rất nhiều. Xếp tại đằng sau đi, dù là còn lại không nhiều lắm, cũng đủ hắn dùng. Hạng Dục Đình tại cách đó không xa quỳ trước người là mẹ nó thi thể đã sớm lạnh. Hắn vẫn là bị người nhà họ Bàng lôi đi ra, lúc ấy phòng suýt nữa sập hắn cũng không kịp phản ứng. Giờ phút này, nghe được tên của hắn theo rất nhiều nhân khẩu bên trong nói ra, hắn còn có chút mờ mịt chỉ là ngơ ngác nhìn trước mặt nương đã trở nên lạnh thi cốt thần sắc đờ đẫn. Hắn cùng nương sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hiện tại, nàng cũng đi trong thiên địa này, chỉ còn lại một mình hắn. Thi thể lạnh lẽo, mà hắn tâm, lạnh hơn. Hạng Dục Đình, quen thuộc giọng nữ ở bên tai vang lên, thanh âm này, rốt cục để hắn mí mắt khẽ nhúc nhích. Người chết không thể phục sinh, người cũng muốn bảo trọng thân thể, bớt đau buồn đi. Diệp Kim gia trong mắt cũng lóe lệ quang, nàng ngồi xổm ở Hạng Dục Đình trước mặt dùng nhẹ tay đặt nhẹ ở vai của hắn. Kim gia, liền nghe Diệp Kim gia nói, người áo đen kia mục tiêu là Tô Tô đi, làm sao lại liên lụy đến Hạng Di nữa nha. Hạng Dục Đình thân thể nháy mắt căng cứng, nàng nhẹ nói, người yên tâm, ta về sau sẽ báo thù cho ngươi. Bữa chỉ chốc lát Diệp Kim gia lại nói. Ta bây giờ cách chân huyết cảnh chỉ có cách xa một bước, nếu là ngươi đem ngày đầu tiên vào trong cảm ngộ huyết tinh thạch cơ hội nhường cho ta, ta nhất định có thể thức tỉnh, dù là không có tượng đá chúc phúc đều có rất lớn cơ hội. Bởi vì kia là chân huyết cảnh đỉnh phong khí huyết lực lượng, vốn chính là nhận qua huyết mạch chúc phúc. Ngươi nhường cho ta, ta về sau báo thù cho ngươi, có được hay không? Thẳng đến lúc này, Hạng Dục Đình mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Kim gia. Hắn trước kia trong nhà kỳ thật còn có rất nhiều đồ tốt, dù sao cha hắn là khi đó trong thôn xếp hạng thứ hai cao thủ, dù là mất tích trong nhà cũng không ít đồ tốt, có thể hắn đều đưa cho Diệp Kim gia. Bởi vì nàng tư chất càng tốt hơn, bởi vì hắn thích nàng. Mấy ngày trước đây, hắn đem phân đến ngực thịt cũng để lại cho nàng, kia hiểu được nương đi muốn thời điểm, người Diệp gia còn đem nương cho đẩy ngã. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thanh âm không có nửa điểm chập trùng, tại này trong đêm nghe đều 10 phần làm người ta sợ hãi. Báo mối thù gì, giết nương người đã chết rồi, mẹ hắn, không có. Diệp Kim gia bị hắn ánh mắt kia thấy được trong lòng phát lạnh, sau đó mạnh miệng nói. Ai trêu chọc tới tai họa, liền nên tìm ai báo thù. Đúng a, Hạng Dục Đình cúi đầu nhìn một chút mẫu thân thi cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta đem nàng mang về, vì lẽ đó, hết thảy ngọn nguồn đều là ta đúng không? Diệp Kim gia chỗ nào nghĩ đến Hạng Dục Đình sẽ chui dạng này rúc vào sừng châu, nàng vội vàng nói. Không phải, đều do cái kia Tô Tô, Nàng nguyên bản thanh âm tiểu, Bàng gia phụ tử lại tại vội vàng thu thập bị đánh thối giữa ra, cũng không có chú ý bọn họ đang nói cái gì, nhưng câu nói này âm lượng khá lớn, Bàng Binh sau khi nghe được vọt thẳng đi qua, một quyền đánh ra ngoài, tu vi của hắn cùng Diệp Kiêm gia không sai biệt lắm, nhưng quyền pháp thế nhưng là đi qua Tô Lâm An chỉ đạo, Diệp Kiêm gia bất ngờ không đề phòng gặp nói, bị một quyền đánh trúng sau trực tiếp lảo đảo lui về sau mấy bước, nàng cả giận nói. Bàng Binh, ngươi điên rồi. Bàng Binh mặt lạnh, lại nói nàng một câu nói xấu, đánh, dừng một chút hắn mới nghĩ kỹ uy hiếp khí phách nói. Đánh nổ đầu của ngươi, vừa mới cuộc chiến đấu kia Tô Tiền Bối liền dùng nắm đấm đánh nổ cái kia chân huyết cảnh đỉnh phong tu sĩ thân thể còn trực tiếp nổ đầu. Vẻn vẹn chỉ là nắm đấm, nhìn thấy nắm đấm kia, hắn phảng phất cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều sôi trào. Hắn cũng muốn khổ luyện quyền pháp, để cho mình trở nên cùng Tô Tiền Bối mạnh như nhau. Ngươi, Diệp Kiêm gia bị ủy khuất, nhưng lúc này, nàng cũng minh bạch nháo sự không chiếm được lợi ích vẫn là cùng Hạng Dục Đình muốn tới chỗ tốt trọng yếu nhất. Thế là, nàng liền đỏ hồng mắt nhìn về phía Hạng Dục Đình, nhưng không ngờ Hạng Dục Đình cũng không nhìn nàng, mà là đem hắn nương thi thể ôm lấy, đi hướng cửa thôn. Ngươi đi đâu vậy? Mẹ ta một mực chờ đợi cha trở về, ta đem nàng, giấu ở cửa thôn. Hạng Dục Đình lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, hắn vừa về đến, nàng liền có thể nhìn thấy. Thủ hộ linh mộc chưa tỉnh, cửa thôn dây leo cũng không có gì động tĩnh, tốt tại dây leo vẫn còn, mùi vị cũng tại, huyết xuyên trùng y nguyên sẽ không tới gần, hắn đi ra cái kia dây leo vòng ra lỗ hổng sau tuyệt không dừng lại, mà là đi thẳng đến cơ quan nhân bên ngoài, xa xa có thể nhìn thấy ngoài thôn cái kia phiến hồ. Hắn muốn đem nương, giấu ở bên hồ, cách trương.